Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 864, chương 865, huyết dịch mồi nhừ. Henry Pym đến cùng gặp không phải sử dụng chính mình khoa học kỹ thuật trợ giúp hạng mục này. Tạm thời cũng không ai biết đáp án. Howard Stark ở trong lòng đã quyết định chủ ý. Lần này sau khi rời đi sẽ lại đi thấy cái kia cố chấp lão già một mặt. Mặc kệ thành công hay không, chung quy phải thử một chút. Hy vọng Henry Pym chia sẻ hạt Pym kỹ thuật. Vậy có điểm ý nghĩ kỳ lạ, kém cỏi nhất kết quả. Cũng phải tranh thủ để Henry Pym đóng vai một hồi hai bóng trong lúc đó vận tải đại đội trưởng công. Tác, liền cửa truyền tống bên này nhỏ bé. Trừ phi là thật sự có thể căn cứ vật thể nhỏ bé làm ra thay đổi. Bằng không nhìn lại một chút ngừng ở một bên Queen Z, liền một tấm cánh đều không qua được. Cũng không thể mỗi lần đều hy vọng Diệp Thiên Hồ hỗ trợ cho mang theo trang bị. Nhà địa chất học đang bận bịu thu thập thổ địa cùng nham thạch hàng mẫu. Hiện tại đang cùng một khoản tảng đá khá gần. Ở phía trên gõ gõ đánh. Cũng không biết có phải là phát hiện cái gì vật kỳ quái. Nhà sinh vật học là tối lúng túng, bởi vì hắn căn bản cũng không có nhìn thấy động thực vật tồn tại. Vị kia chính đang triển khai thiết bị thiên thể nhà vật lý học. Đối với bọn họ có thể thuận lợi trở về trọng yếu nhất. Hắn nhất định phải mau chóng biết rõ viên hành tinh này vận chuyển quy luật. Sau đó đối với cửa truyền tống xuất hiện thời gian cùng địa điểm làm được chuẩn xác định vị. Ở phương diện này, Howard Stark tiếp đó sẽ hiệp trợ hắn công tác, đối phó cái kia tổ ong. Người thật sự không cần ta hỗ trợ. Howard Stark ngẩng đầu nhìn ở trên bầu trời bay khắp nơi chiến giáp. Nói với Diệp Thiên Hồ, coi như là không cần ta chiến đấu, người cũng có thể sử dụng nó tác chiến. Ngươi biết đến, ta vừa bắt đầu vì nó thiết kế người điều khiển chính là ngươi. Mỗi một đời chiến giáp đều là căn cứ ngươi hình thể tiến hành thiết kế. Diệp Thiên Hồ khéo léo từ chối ho uất lòng tốt, nói, quên đi, ta sợ ngươi chiến giáp trực tiếp giết chết tổ ong. Kỳ thực, chỉ là muốn giết chết tổ ong lời nói. Ngươi hai, năm đại chiến giáp là có thể làm được dễ dàng. Nếu như không có phạm sai lầm lời nói, hiện tại tổ ong phi thường nhược, nhưng ta muốn không phải chết đi tổ ong, ta muốn chính là một cái sống hàng mẫu. Hiện tại tổ ong đúng là nhược có thể, điều này cũng không có cách nào. Nói cho cùng tổ ong bị lưu vong quá lâu, viên hành tinh này đã từng có thuộc về mình văn minh. Kết quả cuối cùng bị tổ ong hủy diệt. Vốn có sinh vật tuyệt diệt để tổ ong mất đi đồ ăn khởi nguồn. Nếu như không phải rời đi Hydra tổ chức vẫn thông qua cửa truyền tống vì là tổ ong đưa lên đồ ăn. Cùng với thể xác, e sợ cái này có thể rất mạnh mẽ ra hỏa sẽ chết với đói bụng. Bây giờ tổ ong, tại đây viên hoang vu trên tinh cầu nói là kéo dài hơi tàn cũng không quá đáng. Không cần nói Howard Stark mang đến chiến giáp. Dùng đến thật lời nói, một cái motor lốp cốc tài liền đủ để quyết định cái này Hydra tổ chức tín ngưỡng, thần. Nhưng là mạnh mẽ cùng nhỏ yếu cũng chỉ là so ra. Coi như là bây giờ tổ ong như thế nào đi nữa yếu. Nếu như là một nhánh bình thường thăm dò đội đi vào. Không có cách nào tránh né lời nói, cũng chỉ có bị diệt sạch kết cục. Hy vọng vật này gặp đối với ngươi chiến tranh có trợ giúp đi. Howard Stark thở dài nói. Ở trước đây không lâu, hắn đã thấy quá Diệp Thiên Hồ cho hắn tin tức. Liên quan với Zero thế giới thu dọn ra tư liệu. Cơ ở đây, hắn coi là chân bảo đồ cất giữ khố đã vì là Diệp Thiên Hồ mở ra. Nói tóm lại, Howard Stark đồng ý dùng đầu óc của hắn trợ giúp Diệp Thiên Hồ đồng thời để hoàn thành tương lai ở Zero thế giới chiến tranh. Chỉ là đây, Howard Stark thật sự đã quá già yếu. Cứ việc hắn tổng nói mình vẫn có thể sống thêm 20 năm. Nhưng thật sự không biết mình lúc nào liền bởi vì già yếu mà chết đi. hiện tại Howard Stark còn không biết, Diệp Thiên Hồ phòng thí nghiệm đã đang vì hắn nghiên cứu phát minh một loại dược hiệu hòa hoãn chất. Cường hóa, hòa hoãn đến đủ khiến hắn này cụ già yếu thân thể chịu đựng thay đổi. Không khiêu chiến đấu lực, chỉ là vì kéo dài tuổi thọ. Đây chính là đề ở ngoài nói. Bây giờ đối phó còn không thấy tăm hơi tổ ong. Diệp Thiên Hồ đã làm tốt chuẩn bị. Không dùng được, không cần giữa bầu trời bộ kia chiến giáp. Dựa theo ngươi sắp xếp, tất cả mọi người hành động đều bị hạn định ở chung quanh đây. Ngươi muốn làm sao tìm được đến tổ ong? Sắp xếp xong phòng ngự công tác, Natasha đi tới. Diệp Thiên Hồ nói, không cần đi tìm hắn, để hắn đến tìm chúng ta. Ra hiệu chu vi mười mấy người này, Diệp Thiên Hồ nói rằng, ngươi xem, nhiều người như vậy, đối với bụng đói cồn cào tổ ong mà nói chính là một trận chân chính bữa tiệc lớn. Hắn làm sao có thể buông tha như vậy mỹ thực đây? Dứt lời, Diệp Thiên Hồ hướng về ngoại vi một chỗ trên sườn núi đi đến. Natasha do dự một chút, cũng đi theo, Howard không có cùng lẫn lộn vào. Giữa bầu trời chiến giáp liền vì hắn cung cấp không sai thị giác. Nếu Diệp Thiên Hồ bên kia không dùng được, không cần hỗ trợ, hắn liền đi phát huy chính mình to lớn nhất giá trị. Cùng cái kia thiên thể nhà vật lý học cùng nhau nghiên cứu tinh cầu này vận hành quy luật. Nguyên lai chúng ta những người này, đối với ngươi mà nói là đi săn mồi nhử, đi ở Diệp Thiên Hồ bên người. Natasha trêu nói, phát huy đầy đủ giá trị mà thôi. Diệp Thiên Hồ đi tới pha đỉnh, đứng ở chỗ này cảnh giới binh lính nhìn lại. Diệp Thiên Hồ đối với cái này cả khuôn mặt đều che lấp ở mặt nạ dưới binh lính hỏi. Người quen thuộc dùng cái tay kia, có chút không rõ vì sao, nhưng người binh sĩ này vẫn là hồi đáp. Tay phải, làm sao? Không có gì, mượn tay trái của ngươi dùng một chút. Diệp Thiên Hồ mỉm cười nói, sau một khắc nhưng làm ra một cái khiến Natasha cùng người binh sĩ này đều kinh ngạc cử động. Động tác cực nhanh địa rút ra người binh sĩ này gian phòng vai vị trí chùy thủ. Mét chùy thủ nhanh chóng ở người binh sĩ này tay trái cánh tay nhỏ trên xẹt qua. Ngươi, người binh sĩ này suýt chút nữa liền muốn đem súng trường chỉ về Diệp Thiên Hồ. Chỉ là lập tức liền bị Natasha đưa tay ngăn chặn. Natasha nhìn về phía Diệp Thiên Hồ, hỏi, đây chính là mồi nhử. Xin lỗi hoa thương cánh tay của ngươi, không có thương tổn được bộ phận cơ thịt, rất nhanh sẽ có thể khép lại. Chỉ là vết thương tạm thời vẫn chưa thể băng bó. Ta cần dòng máu của ngươi cho ta đưa tới con mồi. Diệp Thiên Hồ cây chùy thủ một lần nữa thả lại binh sĩ vai, nói, cảm tạ sự giúp đỡ của ngươi. Đau không sai, liền như Diệp Thiên Hồ nói, vết thương cũng không sâu, chỉ là bị thương ngoài da thôi, nhưng không trở ngại huyết dịch từ vết thương bên trong chậm rãi chảy ra, thẩm thấu nơi đó đồng phục tác chiến, chậm rãi dọc theo không khí nhỏ xuống, đập xuống ở dưới chân nham thạch, phát sinh một tiếng tươi đẹp tiếng vang. Cũng đem nơi đó nhiễm phải đỏ sậm màu máu, mùi máu tanh ở trong không khí tiêu tán. Diệp Thiên Hồ ngửi huyết dịch đặc biệt mùi vị, có thể là kế tục lúc trước cái kia đoạn Dracula trải qua để lại cảm quan. Mùi máu tanh ở hắn khứu giác bên trong là một loại dị dạng mỹ vị. Nghĩ đến, hắn con mồi khẳng định cũng gặp cảm thấy như vậy, không có để cho mình chìm đắm ở huyết dịch mùi vị trùng. Diệp Thiên Hồ vì là bên người hai người giải thích, tổ ong mùi với huyết dịch mùi vị phi thường mẫn cảm. Đây là đem hắn dẫn ra phương thức tốt nhất. Nếu như là như vậy, ngươi sớm nói, chúng ta có thể mang đến càng nhiều huyết dịch, các loại nhóm máu. Natasha nhìn một chút binh sĩ chảy máu cánh tay nhỏ nói rằng. Diệp Thiên Hồ lắc đầu một cái, nói, ta nghĩ mới mẻ dòng máu đối với nó khẳng định càng có sức hấp dẫn. Nếu như là chính mình tiến vào nói, Diệp Thiên Hồ còn chuẩn bị khiên một con dê đi vào đây. Đói bụng tổ ong khẳng định không để ý chảy ra máu, đến cùng là một người vẫn là một con dê. Đều sắp mất mạng, còn kiêng ăn cái rắm a. Nhưng hiện tại, này chi thăm dò đổi vì là Diệp Thiên Hồ cung cấp lựa chọn tốt hơn. Mới mẻ máu người, hắn con mồi nhất định sẽ thỏa mãn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.